Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, chương 658, cây cô dục vọng. Các ngươi thế nào? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu mấy người sắc mặt có chút quái dị đi vào. Kasuragi cây cô ngẩn người, làm sao sắc mặt đều khó coi như vậy? Ngươi còn không thấy ngại hỏi lời này, không đều là ngươi làm hại. Mộc Tiểu Tiểu treo lên mắt cá chết. A, cây cô trang, ngươi có cảm giác được gì hay không? Địa phương kỳ quái. Địa phương kỳ quái, ngươi đang nói gì? Kasuragi cây cô sửng sốt một chút. Mộc Tiểu Tiểu cùng A giờ hai mắt nhìn nhau một cái. Hồi lâu, mới lên tiếng. Ừ, quan ở hiện tại Maijima Đông Tiểu bên trong phát sinh loại này tình huống dị thường. Không phải, là ác ma làm sao? Cùng ta nói những thứ này làm gì? Nói lấy Kasuragi cây cô hé mắt, trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi sẽ không phải là hoài nghi ta chính là ác ma. Những thứ này đều là ta làm chứ? Nói lấy, trên mặt Kasuragi cây cô lộ ra có chút tức giận. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu, dường như chờ giải thích của hắn. Không không không, không phải là cái vấn đề này. Liên quan với dị thường của nơi này là ai làm? Chúng ta đã biết rồi. Cho nên dĩ nhiên không phải hoài nghi ngươi. Chỉ bất quá, Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Cây cô, ngươi đối với nơi này chuyện xảy ra, biết đến thật đúng là rõ ràng đây. Hắc. Tình huống của nơi này vừa mới phát sinh không lâu đi. Cây cô ngươi hiểu được như thế nhiều, là vì cái gì đây? Mộc Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Kasuragi cây cô. Còn nữa, chúng ta vừa qua tới, ngươi liền đem tay cho đặt ở trong túi. Đây là vì cái gì đây? Nếu cây cô ngươi cũng là học sinh của trường học này, khẳng định như vậy tại xếp hạng bên trong chứ? A, ngươi thứ hạng là bao nhiêu? Có thể hay không để cho ta xem một chút? Kasuragi cây cô bị Mộc Tiểu Tiểu ép đến không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Con người chợt co rút, sắc mặt có chút tái nhợt. Ngươi, các ngươi, nàng phản xạ có điều kiện bưng kín mu bàn tay của chính mình. Nói rõ hết thảy, dù sao vẫn là tiểu hài tử. Coi như dù thế nào thành thục, cũng không khả năng thật sự giống như đại nhân như vậy chấn định. Thờ ơ như thường, quả nhiên đoán không lầm a, thấy nàng cái bộ dáng này Mộc Tiểu Tiểu liền hiểu hết thảy. Trên thực tế chúng ta ở bên ngoài đã thấy được xếp hạng biểu. Trước còn hơi nghi ngờ, nhưng là bây giờ đã có thể xác định, cây cô ngươi quả nhiên cũng sinh ra tâm linh khe hở. Hơn nữa trừ ở ngoài Yuzaki Kaori, nghiêm trọng nhất một cái tâm linh khe hở. Tâm linh, khe hở, hô. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Cây cô, mặc dù ngoài mặt trang rất giống, phảng phất không có việc gì một dạng, nhưng là trong lòng ngươi nhất định là có cái gì phi thường muốn thực hiện nguyện vọng chứ. Nguyện vọng này tại khu hồn dưới ảnh hưởng mở rộng trở thành tâm linh khe hở. Ngươi, ngươi nói cái gì? Kasuragi cây cô rất nhanh liền tĩnh táo lại. Quay đầu qua, ta có thể nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Hơn nữa vô luận là ai cũng biết có nguyện vọng chứ. Đây chẳng lẽ là sai sao? Không, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề. Nhưng là tại khu hồn dưới ảnh hưởng, nguyện vọng liền sẽ biến thành dục vọng. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Cây cô, ngươi bây giờ chắc có loại dục vọng này chứ? Liền cùng hiện tại trong trường học này mặt kỳ tha những nữ sinh kia một dạng. Chỉ bất quá so với các nàng muốn thành chín ngươi, là tuyệt đối sẽ không để lộ ra. Ngươi, Kasuragi cây cô ngơ ngác nhìn Mộc Tiểu Tiểu, há miệng, lại không nói ra lời. Cây cô trang, bên cạnh A giờ khẩn trương nhìn lấy nàng. Cây cô trang ngươi thật sự, kết luận đã rất rõ ràng rồi. Cây cô, chúng ta cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Chỉ là muốn biết, nguyện vọng của ngươi, hoặc có lẽ là đã biến thành dục vọng rốt cuộc là cái gì. Mộc Tiểu Tiểu đi lên trước, hỏi, người muốn thực hiện sự tình là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, làm ồn chết rồi. Kasuragi cây cô bị Mộc Tiểu Tiểu ép đến lui về phía sau mấy bước. Trên người áp lực gia tăng mãnh liệt, cuối cùng không thể nhịn được nữa nhắm mắt lại hét lớn. chuyện của ta bất kể như thế nào đều không có quan hệ gì với ngươi chứ. Cho nên đừng đến để ý đến. Coi như ngươi nói như vậy. Đừng quên ta mà là ngươi lão sư a. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Coi như một tên nghề nghiệp giáo sư hành vi thường ngày. Đối với học sinh của mình phụ trách không là chuyện đương nhiên sao? Nghề gì giáo sư hành vi thường ngày a? Ngươi là nghề nghiệp giáo sư sao? Katsuragi Keiko bĩu môi một cái. Nói tóm lại đừng để ý chuyện của ta. Cứ như vậy đi. Nói lấy Katsuragi Keiko đứng lên. Nghĩ phải nhanh chóng thoát đi chỗ này. Lại bị Mộc Tiểu Tiểu kéo lại cánh tay. Keiko, Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Có vấn đề gì còn là nói ra đem so sánh được a? Giấu ở trong lòng chỉ sẽ để cho khe hở càng ngày càng lớn. Lời nói ra, ngươi liền sẽ giúp ta thực hiện sao? Ngạch, nhìn thấy trong nháy mắt Katsuragi Keiko quay đầu. Trong mắt không hề bận tâm nhìn mình. Nhàn nhạt nói, Mộc Tiểu Tiểu bị nghẹn một cái. Gãi đầu một cái. Cái này, thực hiện nguyện vọng cái gì? Ta đương nhiên sẽ giúp ngươi, đây là không nghi ngờ chút nào rồi. Dù sao mẹ của ngươi cũng là nhờ cậy qua ta. Cái gì a? Loại này không minh bạch cách nói. Katsuragi Keiko sắc mặt có chút mất mát. Nếu không có thể giúp ta, cái kia hay là thôi đi. Yên tâm, ta cũng sẽ không cùng những tên kia một dạng làm loạn. Katsuragi Keiko nhìn một chút bên ngoài những cô bé kia. Sau đó trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Chủ nhân, hiện tại phải làm sao? Nhìn lấy Katsuragi Keiko rời đi bóng lưng. Ây giờ có chút lo lắng hỏi. Tiếp tục như vậy bất kể nói. Keiko chăng hẳn là sẽ có nguy hiểm chứ? Xảy ra chuyện là tự nhiên. Chính là không biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện. Mộc Tiểu Tiểu thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nhưng là nàng như vậy bài xích chúng ta. Chúng ta cũng không có biện pháp gì. Cưỡng bách nàng mà nói. Ngược lại sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Không có cách nào, ta cũng không quá am hiểu ứng đối chuyện như vậy cái a, vậy phải làm thế nào? Ây giờ cũng thở dài một tiếng. Vô lực nói. Luôn cảm giác. Lập tức sẽ có phi thường không tốt sự tình phát sinh. Một cổ dự cảm bất tường. Tác dụng tâm lý đi. Mộc Tiểu Tiểu trầm tư một chút. Nhìn lấy có chút sợ hãi ây giờ khẽ mỉm cười. Đưa tay ra sờ sờ tóc của nàng. Không sao. Có ta ở đây. Coi như những thứ kia ác ma cứng lại mà nói cũng hoàn toàn không sợ. Chính là mấy cái ác ma mà thôi. Hiện tại cây cô bên này hẳn là trong vòng thời gian ngắn hẳn là sẽ không ra vấn đề quá lớn. Dù sao nàng cũng không phải là cái kia chút ít cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử. Chúng ta, đây, đi trước tìm Yuzaki Kaori. Nàng mới là lần này trọng điểm. Mộc Tiểu Tiểu đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tenri. Mặc dù nói như vậy, cây cô bên kia ta vẫn còn có chút lo lắng. Tenri. Hiện tại yêu cầu trợ giúp của ngươi rồi. Ai? Ta. Đứng ở sau lưng Mộc Tiểu Tiểu một mực đều không mở miệng nói chuyện. Ayukawa Tenri ngẩn ra. Cúi đầu xuống. Ta. Ta phải làm cái gì? Chính là cùng ở bên cạnh cây cô nhìn lấy nàng là được. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Ây giờ ngươi cũng đi. Mộc Tiểu Tiểu đối với hai cô bé cười nói. Về phần Yuzaki Kaori. Các ngươi đi theo ta cũng không có tác dụng gì. Cực yêu nha cho ta một người là được. Quả thực không được trực tiếp sử dụng bạo lực để cho nàng nhượng bộ. Chúng ta đi đi theo. Cây cô chăng sao? Ừ, ngàn vạn lần chớ để cho nàng làm bậy. Ta biết rồi. Ây giờ gật đầu một cái. Quay đầu nhìn về phía Tenri. Tenri chăng? Chúng ta đi thôi. Cây cô chăng cũng coi là ngươi hàng xóm chứ. Cho nên hai người các ngươi cũng coi là quen thuộc mới đúng. Hiện tại cây cô trăng có nguy hiểm. Tự nhiên không thể ngồi coi bất kể có đúng hay không. Chuyện bên kia liền giao cho các ngươi nha. Còn phải lo lắng cái này trong trường học những học sinh kia. Cứ như vậy, bất quá Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết. Tại hắn để cho ây giờ hai người đi tìm Katsuragi cây cô thời điểm. Một người đã tìm tới nàng. À. Một mình ngươi ở chỗ này làm cái gì chứ? Nhìn cái này kỳ quái cầu sao? Ở trường học sân thượng thành ca chiến đấu qua địa phương. Katsuragi Keiko đứng ở chỗ này. ngước đầu nhìn lấy cách mình vẻn vẹn mười mấy thước, trôi lơ lửng ở giữa không trung cái này một cái quỷ dị quả cầu đen. Sau lưng lại đột nhiên truyền đến một cái thanh âm. Ngươi là ai? Katsuragi Keiko quay đầu, liền thấy một cái híp híp mắt, trên mặt mang mỉm cười nữ hài đi tới. Tên của ta gọi là Yuzaki Kaori. Yuzaki Kaori mỉm cười nói. À, ta có thể rất rõ ràng nhìn thấy. Ở trong lòng của ngươi, ẩn giấu một cái cho dù đối với ác ma mà nói. Cũng là tương đối rung động dục vọng đây. Ngươi, đang nói gì đồ vật? Con ngươi của Katsuragi Keiko chợt co rút. Có chút đờ đẫn nhìn lấy Yuzaki Kaori. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.